Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 518, em là kẻ lừa đảo, 7. Khóc chuyện audio.com, cô đem anh đưa vào phía sau, nguyên bổn định ra ngoài đem những thứ đó cất đi, ai biết Dịch Giản lại kéo tay của cô, đưa cho cô một khối xà bông thơm, giúp anh tắm, a chán, hả, Trung Tình không dám tin mở chừng hai mắt, anh nói cái gì nữa, bọn họ kết hôn ở chung một chỗ lâu như vậy, anh cho tới bây giờ cũng không có để cho cô phục vụ anh tắm. Cô trong nháy mắt thay đổi nhiều thần thái. Dịch Giản nhìn rất là khả ái. Trung Tình hốt hoảng lắc đầu. Đỏ mặt vô cùng. Thiếu tướng, em để cho Từ Ngang phục vụ anh. Dịch Giản không lên tiếng. Làm ra bộ dạng muốn đi ra ngoài. Trung Tình nghĩ đến những thứ kia. Âm thầm cắn răng, đáy lòng nghĩ. Tắm thì tắm. Dịch Giản lúc này mới ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Trung Tình. Một bộ lười nhác, chờ Trung Tình cởi quần áo cho mình. Trung Tình đỏ mặt, nhanh chóng cởi quần áo của Dịch Giản. Dịch Giản tuyệt không xấu hổ, chờ Trung Tình tắm kỳ cho mình. Trung Tình mặc sườn xám tơ lụa, trơn tuột, tắm cho Dịch Giản, y phục toàn bộ ướt hết. Sườn xám vẽ thân thể đường cong bề ngoài của cô, cộng thêm lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt Dịch Giản. Vô cùng chói mắt, anh cảm giác được tay nhỏ của cô. Ở trên người của mình cọ qua cọ lại, thân thể ở trong nước muốn, lập tức căng thẳng, nam nhân buổi sáng ham muốn, là mãnh liệt nhất, vào giờ phút này, cả người anh cảm giác mình cũng muốn thiêu cháy, từ từ nhìn ánh mắt Trung Tình, cũng trở nên sâu thẳm lên, Trung Tình bị ánh mắt nóng hừng hực nhìn đến đỏ mặt tim đập nhanh. Chẳng qua là cảm thấy nhiệt khí thiêu cháy mình, chạm tay đều là da thịt nóng bỏng của anh. Hô hấp của cô cũng đi theo dồn dập, Dịch Giản nửa nằm ở nơi đó. Trung Tình chậm rãi lau cổ cho anh, cô không dám nhìn lung tung, chẳng qua là chặt chẽ theo dõi một bên tay anh, vẫn lau lau, trong lúc bất chợt, tay của cô run lên, không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Tay Dịch Giản đã cách sườn xám, nắm trước ngực của cô theo bản năng lui về phía sau, thế nhưng anh lại một tay ôm hông của cô. Đem cô hướng nước trong hồ kéo vào, sau đó cúi đầu, liền hôn lên cô, bị anh đặt ở trong nước, cô liên tiếp sặc mấy ngụm nước, liền đạp chân, muốn ra ngoài, nhưng ai lại lật người, đem cô đặt ở phía dưới, thổi khí vào cho cô, sau đó bắt đầu ngấu nghiến ăn cô, cách chương.